đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Thu tắt phát sóng vẫn còn cảm thán chính mình không dễ dàng. Sức chiến đấu của fan CP đội trưởng và quả đào thật sự quá mạnh. Làm cho người khác vừa yêu vừa hận. Hắn che ngực mình, cả người nằm trình hình trên ghế e-sport. Cảm thấy chỉ là ứng phó với một đống bẫy không ngừng ùn ùn kéo tới của fan thôi cũng đã hao phí hơn nửa tâm thần của hắn. Nói như thế nào cũng không đúng. Đâu đâu cũng là hố. Hắn chơi game nhiều năm như vậy. Nhìn thấy rất nhiều CP lớn nhỏ trong vòng. Thậm chí có một đoạn thời gian ngay cả hắn và Tư Tranh cũng bị cư dân mạng cắn. Cũng không phải nói không thể tiếp thu. Nhưng xét về độ hoành tráng thì nó không hề bằng CP lửa hồng này. Trên siêu thoại Weibo Wi-Fi, vô số fan đang truyền tải lên video cắt ghép trường hợp vừa rồi. Vốn dĩ fan CP của Tống Thời Hàn và Tà Đào đang vui vẻ ăn kẹo trong nhà mình. Kết quả trải qua chuyện vừa rồi, trên siêu thoại ồn ào náo nhiệt như là ăn Tết. Cố tình fan bạn gái, fan bạn trai, với cả fan mẹ của hai nhà giống như ở chung với nhau rất vui vẻ. Hoàn toàn không có dấu hiệu cãi nhau. Chỉ túm lấy câu, để Pinh đối xử tốt với chồng tôi một chút. Hoặc là trả lại một câu, Phai mới phải là người đối xử tốt với con trai tôi. Đến trêu chọc nhau, các cư dân mạng đến muộn thì chỉ lưu lại một đống. Cuối cùng đều lưu lại câu chúc 99, rồi lại đầy đầu dấu chấm hỏi rời đi. 99 là trường cửu, dài lâu, kết một bên lướt Weibo, một bên hỏi, sao lại vừa yêu vừa hận. Nghe đến đó, Vương Thu lại cười hắc hắc một tiếng bò dậy, click mở số liệu hậu trường của Tiểu Hùng. Hận đơn giản vì lúc họ nói chuyện luôn bẫy tôi. Còn yêu sao? Đừng nói. Chỉ dựa vào một đợt lưu lượng này liền cho tôi trực tiếp xông top 3, đợi lát nữa giữa trưa mọi người muốn ăn cái gì? Tôi mời khách, nghe vậy, Tư Tranh trực tiếp báo tên một tiệm ăn Nhật. Sau đó nói, cậu có hay không nghĩ tới? Trên thế giới này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Hắn uống nước miếng, lời nói rất có ý tứ triết học. Cậu được đến cái gì? Liền sẽ phải trả giá ngang hàng ở một chỗ khác. Trả giá, trả giá cái gì? Vương Thu tỏ vẻ không để bụng. Nói, phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược gội đầu sao? Hắn tặc lưỡi cười, tôi nói cho cậu biết. Không có khả năng, nếu không phải bởi vì không có khả năng. Tôi dám nói lời này sao? Vừa mới nói xong, Khương Minh đứng lên. Hắn nhíu mày nhìn Vương Thu một cái. Há mồm muốn nói gì? Lại cưỡng ép nhịn xuống. Anh Khương. Anh muốn ăn cái gì? Cũng là món Nhật sao? Vương Thu vui vẻ mà mở phần mềm đặt cơm ra. Không nhìn ra ánh mắt đồng tình được che giấu của Khương Minh. Đều được. Khương Minh xoa xoa giữa lông mày. Nói. Sau này, trong lúc phát sóng trực tiếp, đừng trả lời những chủ đề xa lạ. Cũng đừng đưa ra những lời hứa thiếu bổ dưỡng. Vương Thu. Vì sao? Để tránh lật xe. Khương Minh lời ít mà ý nhiều. Xách theo chén trà đi ra ngoài. Đi thôi. Cơm hộp tới thì nhắn vào nhóm một tiếng. Vương Thu giơ tay làm thủ thế. Ok. Giúp Tống Thời Hàn bôi rượu thuốc xong. Tả Đào còn nhớ lời Khương Minh vừa mới lúc ở phòng huấn luyện. Sau khi rửa sạch tay, liền đi tới văn phòng. Áo choàng ZZ tạm thời không đề cập tới. Cậu còn nhớ ánh mắt Khương Minh khi nhìn cậu và Tống Thời Hàn. Bằng trực giác nhiều năm nay của cậu, Khương Minh chắc chắn đã nhìn ra cái gì đó. Cũng không phải nói chuyện này không thể cho người khác biết. Ngược lại, trong một nháy mắt, cậu ước gì có thể trực tiếp phát Weibo chiêu cáo thiên hạ. Chủ yếu là vì theo cậu, Khương Minh cũng coi như là nửa trưởng bối. Khi còn đi học, cậu luôn được người lớn trong nhà và giáo viên trong trường dạy về sự nguy hiểm của tình yêu sớm. Tuy rằng chính hắn là không cảm thấy có cái gì, nhưng nhiều năm như vậy nghe xuống dưới, nhiều ít cũng nghe ra điểm tâm lý bóng ma. Mặc dù hắn hiện tại đã tốt nghiệp, cũng thành niên, nhưng trong đầu trước sau có thể hồi tưởng khởi cao trung chủ nhiệm giáo dục mỗi tuần một ở chủ tịch trên đài kia về yêu sớm kia thao thao bất tuyệt. Một đại đoạn. đẩy ra Khương Minh văn phòng thời điểm, Tả Đào trong lòng còn có điểm mất tự nhiên. Cân nhắc đợi lát nữa Khương Minh nếu là hỏi tới nói, như thế nào đáp lại mới tương đối thích hợp. Nhưng mà hắn ở trong lòng chuẩn bị nửa ngày, Khương Minh cư nhiên nửa câu cũng chưa hỏi hắn, chỉ là liếc mắt đi theo phía sau cùng nhau tiến vào Tống Thời Hàn. Ngươi lại đây làm gì? Tống Thời Hàn đi đến sofa biên ngồi xuống. Ân, lại đây nhìn xem. Khương Minh há miệng thở dốc, thần sắc có chút phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là lười đến cùng người này nói cái gì đó. Hắn nhìn về phía Tả Đào, thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Nhận được tin tức, đi mần ngày kia đến, Tả Đào ngẩn ra, gật đầu. Khương Minh, lúc đó chúng ta sẽ an bài cho hai người đánh một trận. Hẳn là ở căn cứ, hai ngày tới em có thể chuẩn bị. Tả Đào nói câu không thành vấn đề. Còn có bên phía ZZ, sáng sớm anh đã gửi tin nhắn cho hắn nhưng vẫn chưa trả lời. Nhắc tới cái này, Khương Minh có chút đau đầu. Lúc trước hắn đã đáp ứng bồi luyện với chúng ta, nên anh nghĩ mấy ngày nay tới an bài một trận. Tả Đào nghĩ thầm ZZ sở dĩ không trả lời hắn, là bởi vì chủ nhân đang bận thi đấu, cho đến bây giờ căn bản vẫn chưa có thời gian để trả lời. Nhưng bên ngoài vẫn mở miệng đáp ứng. Được, chờ lát nữa em nhắn tin hỏi lại hắn xem sao. Ừ, kỳ thật chuyện này cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Chỉ là hắn không muốn cho anh số điện thoại, cũng không nhận điện thoại. Nếu không anh cũng sẽ không phải mỗi lần đều làm phiền em như này. Nhắc tới chuyện này, Khương Minh thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Anh có nhắc qua với hắn, nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể chuyển đến căn cứ chúng ta. Nghe xong lời này, Tả Đào cũng thở dài theo. Hiểu rõ, nhưng có lẽ do cao thủ đều hay có hành vi tương đối cổ quái. Khương Minh, đúng vậy, vừa dứt lời, điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng. WeChat, nhóm nội bộ Wi-Fi, mùa thu không trở lại. Cơm tới rồi, cơm tới rồi, nhanh xuống lầu tụ tập các bạn ơi. Hình ảnh, mùa thu không trở lại. Wi-Fi ping, lão Khương, mùa thu không trở lại. Mau tới. Khương Minh nhìn di động. Được rồi, cũng chỉ có việc này thôi. Em xuống ăn cơm đi. Nói rồi, mở danh sách liên hệ ra. Anh gọi cho giám đốc cái đã. Sẽ xuống ngay thôi. Tả Đào đồng ý, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay người lại, Khương Minh nhớ ra điều gì đó. Lại đặt điện thoại xuống. Chờ một chút, hai người đồng thời dừng lại. Tả Đào quay đầu nhìn Khương Minh, còn có chút mờ mịt. Huấn luyện viên, còn có chuyện gì sao? Ừ, còn một chuyện, dường như không biết nhắc thế nào. Khương Minh vỗ vỗ cái trán, mới nói, chính là căn cứ chúng ta rất nhiều người. Ngày thường người đến người đi, các em chú ý một chút. À, Tả Đào, chú ý cái gì? Còn có thể là cái gì? Khương Minh nhìn sâu vào Tả Đào, lại nói thêm một câu đầy ẩn ý, ý anh là, sau này ở căn cứ, cố gắng ăn càng ít que cay càng tốt. Hiểu chưa? Cách chương.